Trưởng Hoan, chương 223, dắt tay. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nui Si Ưa Di Gờ vậy được liền giao cho Vương Gia Thịnh Tam Lang không phải cái già mồm người, nghe xong có người vui vẻ làm sống, tất nhiên là cầu còn không được. Hắn nhanh đi về thủ, nói không chừng còn có thể phân đến một cái gà ăn mày. Mắt thấy Thịnh Tam Lang lưu loát đi, Vệ Hàm nghiêm túc hỏi Lạc Xanh. Bình muộn hươu thịt muốn hươu trên thân vị trí nào? Lạc Xanh run lên khóe môi. Đường đường một cái vương gia, đối nguyên liệu nấu ăn lựa chọn là càng ngày càng có kinh nghiệm. Mặc dù oán thầm, nàng vẫn là trả lời. Tuyển hươu nạm thịt, Vệ Hàm chỉ hươu phần bụng. Nơi này sao? Đúng, nơi này hươu thịt nướng quen sau hương mà không củi thích hợp nhất làm món ăn này. Thì ra là thế, Vệ Hàm giật mình, thầm nghĩ làm bình muộn hươu thịt cứ như vậy một điểm địa phương thịt phù hợp, một cái hươu xác thực không đủ. Cũng may Thịnh Tam Lang còn săn hươu tới. Thấy Lạc Xanh dẫm một khối bằng phẳng tảng đá ngồi xuống, Vệ Hàm vội nói. Ta tới thu thập liền tốt, Lạc Xanh chỉ để ở một bên giỏ trúc, ta tẩy tháng 6 hồng. Vệ Hàm lúc này mới phát giác trong giỏ trúc thả mấy khỏa đỏ tươi sung mãn tháng 6 hồng. Hắn không khỏi nhướng mày. Tháng 6 hồng loại này ê ẩm ngọt ngào quả, hắn kỳ thật không thường ăn. Lạc Xanh nhìn thấy nét mặt của hắn, cười nói. Vương gia có phải là ăn không quen tháng 6 hồng? Tháng 6 hồng là tiền triều mới từ phiên bang truyền đến, dùng ăn chi pháp đến nay không có tại dân gian phổ cập. Lấy vào đồ ăn cũng ít khi thấy. Vệ Hàm cảm thấy vấn đề này có chút khó trả lời. Hắn suy nghĩ một chút quyết định ăn ngay nói thật. Nếu như là cô nương làm ta hẳn sẽ thích. Lạc Xanh, nói thật một khi quan hệ đến ăn uống, nàng cảm thấy Khai Dương Vương cùng bình thường có chút không giống. Vương gia sẽ thích liền tốt, Lạc Xanh quyết định không hề phản ứng cái này ăn hàng, cầm lấy một viên tháng 6 hồng vốc lên suối nước thanh tẩy. Vệ Hàm không có rời ánh mắt, lâu đến Lạc Xanh nhịn không được nhìn qua, hỏi, Vương gia đang nhìn cái gì, đang nhìn trên tay ngươi mang vòng tay, Vệ Hàm rất nhớ này nói gì. Hẳn không phải là ảo giác hôm nay là cô nương trên cổ tay mang vòng tay không phải dĩ vãng một con kia. Mà Lạc Xanh hiển nhiên phát hiện Vệ Hàm ánh mắt chỗ rơi chỗ con mắt có chút nheo lại. Vệ Hàm trong lòng run lên, chững chạc đàng hoàng tán dương. Là cô nương vòng tay nhìn rất đẹp, Lạc Xanh ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Những ngày này nàng một mực mang kim khảm thất bảo vòng tay có thể Khai Dương Vương đặc biệt lưu ý đến còn là lần đầu tiên. Đừng tưởng rằng bày ra thành tâm tán dương bộ dáng, liền có thể để nàng xem nhẹ cái này tia dị thường. Khai Dương Vương vì sao hôm nay đặc biệt lưu ý nàng vòng tay? Hôm nay, có cái gì khác biệt sao? Lạc Xanh trên mặt bất động thanh sắc tâm lại trầm xuống. Nếu nói khác biệt chính là hôm nay nàng cùng Triều Hoa trao đổi vòng tay, thần không biết quỷ không hay. Thế nhưng là thần thật không biết quỷ không hay sao? Lạc Xanh trước mắt nghiêm túc thu thập hươu thịt nam tử ánh mắt dần dần thâm trầm. Vệ Hàm động tác trên tay không ngừng, toàn thân lại không tự chủ được căng cứng. Đây đại khái là bắt nguồn từ vô số lần trên chiến trường chém giết hình thành nhạy cảm trực giác. Không biết tại sao, luôn có loại tùy thời bị là cô nương nhặt lên tảng đá đập bất tỉnh, ném vào trong suối dự cảm bất tường. Dù sao là cô nương từng làm như thế một lần, gocchuyenaudio.com, Vệ Hàm dùng ánh mắt còn lại lướt qua, còn tốt là cô nương trong tay không có tiện tay hòn đá. Hắn cũng không phải trốn không thoát mà là lo lắng vạn nhất né tránh sau là cô nương tức giận từ đây không cho phép hắn tới dùng cơm làm sao bây giờ. Có thể một mực bảo trì trước mắt dạng này tốt đẹp hòa thuận quan hệ là tốt nhất. Lạc Xanh lại không định giả bộ hồ đồ, trọng yếu như vậy chuyện không xác thực nhận cái kia nàng chỉ sợ muốn thấp thỏm khó có thể bình an. Lạc Xanh đem rửa sạch tháng 6 hồng thả lại giỏ trúc mím môi hỏi. Vương gia vì sao hôm nay mới phát giác được ta vòng tay nhìn rất đẹp. Vệ Hàm bị hỏi đến sững sờ, loại này vàng óng ánh vòng tay hắn thấy không có đẹp xấu phân chia, là cô nương hỏi như vậy thực sự làm khó hắn. Thấy đối phương không nói, Lạc Xanh ánh mắt hiện lãnh ý. Lúc trước không cảm thấy, vẫn là không có lưu ý, Khai Dương Vương tất nhiên đã nhận ra cái gì, không biết hiện tại giết người diệt khẩu còn kịp sao. Suy nghĩ một chút xong phương vũ lực lên chênh lệch, Lạc Xanh dưới đáy lòng thở dài. Dựa vào vũ lực giải quyết không phải biện pháp, lại nói cũng có một chút không đành lòng, vẫn là nghe một chút người này nói thế nào đi. Vệ Hàm đột nhiên cảm giác được nguy hiểm tăng lên, tim không hiểu khó chịu. Hắn coi là, hắn cùng là cô nương xem như bằng hữu chân chính, làm sao một lời không hợp liền có chơi chết tính toán của hắn đâu. Cái này nhận biết, để hắn có chút khổ sở. Vệ Hàm nhìn thần sắc căng cứng thiếu nữ, rốt cục nghĩ rõ ràng vấn đề ở chỗ nào. Là cô nương đây là nghe ra hắn nói láo. Quả nhiên, hắn cũng không am hiểu hống người. Nếu như thế, vậy vẫn là ăn ngay nói thật đi. ta cảm thấy là cô nương hôm nay mang vòng tay so trước kia mang con kia vòng tay hoa văn muốn trông tốt một điểm. Câu nói này tự nhiên không phải thật sự ca ngợi vòng tay hoa văn, mà là chỉ ra hai con vòng tay khác biệt. Lạc Xanh một trái tim đột nhiên rớt xuống đi, mặt không hề cảm xúc nhìn gần trong gang tấc nam nhân, tựa như nhìn hồng thủy mãnh thú. Hắn lại có thể nhìn ra hai con vòng tay khác biệt. Vòng tay vốn là một đôi, khác thường thấy nhất dây leo hoa văn, mỗi một chỗ đều giống nhau như đúc, chỉ có dựa vào gần lam bảo thạch một đoạn dây leo hoa văn bên trên, trong đó một chiếc lá lá nhọn hướng là trái lại. Đây là đây đối với kim khảm thất bảo vòng tay khác biệt duy nhất, nếu như không chuyên môn vạch đến, lại có ai sẽ lưu ý đến. Cái này nam nhân chẳng lẽ không làm khác, mỗi lần gặp mặt liền chằm chằm nàng vòng tay nhìn. Thế nhưng là rõ ràng hắn chằm chằm mặt nàng nhìn thời điểm tương đối nhiều. Lạc Xanh rất nhanh kịp phản ứng, ý nghĩ này dễ dàng tạo thành một ít hiểu lầm, có thể trái lo phải nghĩ, đúng là sự thật. Vương gia cảm thấy ta hôm nay mang vòng tay cùng dĩ vãng không giống. Nam nhân đàng hoàng vạch. Nơi này, chỉ chỗ chính là lam bảo thạch, cái khác cái kia đoạn dây leo hoa văn, bỏ đi Lạc Xanh cuối cùng chút lòng chờ mong vào vận may. Nam nhân ngón tay thon dài nhẹ nhàng điểm thiếu nữ trên cổ tay trắng vòng tay, như theo người ngoài còn tưởng rằng một đôi thiếu niên nam nữ kìm lòng không được thân mật. Thế nhưng là vòng tay chủ nhân nhưng chưa bao giờ cảm thấy trước mắt nam nhân đáng sợ như thế. Mũi tên kia là như thế này, chiếc vòng tay này cũng là dạng này. Cái này nam nhân đến tột cùng làm thế nào biết? Nàng tự cho là đầy đủ cẩn thận, vì sao ở trước mặt hắn luôn luôn không chỗ che thân. Góc chuyện audio.com, đến tột cùng là cái này nam nhân có viễn siêu thường nhân sức quan sát, vẫn là nói hắn cũng không có việc gì liền chăm chăm nàng. Vô luận loại nào, đều để nàng sinh ra đem người này đạp đến chân trời đi xúc động. Chủ quan, đối cái này nam nhân ngay từ đầu liền nên tránh như xà hạt mà không nên ham thân phận của hắn mang tới điểm này tiểu tiện lợi. Quả nhiên ham món lợi nhỏ tiện nghi thiệt thòi lớn, Lạc Xanh càng nghĩ càng ảo não, lạnh buốt đầu ngón tay run rẩy. Vệ Hàm đem trong mắt nàng đề phòng nhìn đến rõ rõ ràng ràng, lập tức có chút hoảng. Là cô nương nhìn muốn cùng hắn cắt bảo đoạn nghĩa, về sau sẽ không còn quản hắn cơm ăn. Hoảng hốt phía dưới, con kia điểm nhẹ vòng tay đại thủ lật một cái, đem thiếu nữ lạnh buốt tay cầm vào trong lòng bàn tay. Là cô nương, ngươi đừng lo lắng, vòng tay có phải là cùng một con với ta mà nói không có gì khác nhau. Lạc Xanh giật mình, vô ý thức rút về tay. Bàn tay lớn kia lại cầm thật chặt, cách trương.